Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 75, kế hoạch của Dạ Thiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Vô Trần quay đầu lại liếc hắn một cái, dùng nhan tuấn mỹ không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng hắc y nhân biết chủ tử bất mãn với lời há vừa nói. Nàng sẽ gả cho bổn vương. Khi nói chuyện, hắn đã quay đầu đi, đôi mắt tà mị có ý cười. Nếu sớm muộn gì nàng cũng là thê tử của bổn vương cũng không vội vàng nhất thời, mà trước khi thành thân, bổn vương sẽ không làm chuyện đó với nàng. Bất quá, trêu đùa nha đầu kia rất thú vị. Dạ Vô Trần nở nụ cười, nha đầu kia lúc tẩy tủy còn không sợ đau, hắn tưởng rằng nàng không giống những nữ nhân khác, không ngờ nàng cũng có thời điểm xấu hổ, thậm chí chạy trối chết. Ngay cả Dạ Vô Trần cũng không phát hiện, lúc hắn nhớ tới bộ dáng Mộ Như Nguyệt đỏ mặt, tuấn nhan trở nên cực kỳ ôn nhu. Trong hoàng cung, Tử Nguyệt Hoàng đau đầu nhìn tôn tử trước mắt, xoa xoa huyệt thái dương, nói: Phong Nhi, lúc trước là ngươi muốn từ bỏ nha đầu Mộ Như Nguyệt kia, vì sao hiện giờ không phải nàng không cưới? Tình nha đầu kia cũng thật quật cường, ngày đó ta bức bách như vậy mà vẫn không đáp ứng. Hoàng gia gia, khi đó ta cũng không biết Mộ Như Nguyệt ưu tú, hiện tại thiên phú của nàng mạnh như vậy, nếu có thể gả cho ta cũng sẽ trở thành trợ lực cho Hoàng gia gia. Nhưng mà ta đã từng hạ chỉ gả nàng cho quỷ vương. Tử Nguyệt Hoàng có chút khó xử nhíu mày, hắn cũng muốn làm như vậy nhưng dù sao cũng đã lật lọng một lần, bây giờ lại thu hồi thánh chỉ nữa sẽ khiến người trong thiên hạ nhạo báng hắn. Dạ Thiên Phong dương môi cười, tràn đầy tự tin nói: Hoàng gia gia, lúc trước người chỉ hạ ý, chỉ giản lược đơn giản, cũng không chỉ định ngày thành thân, cho nên hiện tại tôn nhi không thỉnh người thu hồi thánh chỉ cần Hoàng gia gia lui hôn kỳ lại mấy tháng sau, nhất định trong mấy tháng này tôn nhi sẽ lấy được lòng Mộ Như Nguyệt, đến lúc đó để nàng tự đề nghị hủy hôn với quỷ vương, khi đó Hoàng gia gia có thể thuận thế mà làm, người đời chẳng những sẽ không nhục mạ Hoàng gia gia mà còn nói người là minh quân, thành toàn một đôi uyên ương. Hai mắt Tử Nguyệt Hoàng sáng ngời, để Mộ Như Nguyệt gả cho quỷ vương quả thật có chút đại tài tiểu dụng, biện pháp này tốt, ta lập tức hạ chỉ lui hôn kỳ chậm lại mấy tháng, ngươi phải nhân cơ hội này giành được tâm nàng. Đại tài, tiểu dụng, giống câu giết gà bằng dao mổ trâu. Ý nói người có tài năng lớn mà lại làm những việc nhỏ nhặt, không tương xứng với tài năng của người đó. Vậy tôn nhi đa tạ Hoàng gia gia trước. Dạ Thiên Phong mỉm cười, hắn tin chắc trong vòng mấy tháng này sẽ lấy được tâm của Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân kia từ nhỏ đã thích bám lấy hắn, hiện tại chỉ là bị hắn tổn thương thấu tâm mới cự tuyệt hắn như vậy, hắn tin tưởng. Qua một thời gian nữa, chỉ cần bày ra đủ thành ý, nàng sẽ không thể không tiếp nhận. Nhưng mà Dạ Thiên Phong thế nào cũng không ngờ tới. Thời điểm hắn thương lượng với Tử Nguyệt Hoàng đã bị một tiểu cung nữ bên người Cơ Như Nhã nghe được. Tiểu cung nữ này đã sớm được Cơ Như Nhã hạ lệnh, chỉ cần có chuyện liên quan đến Mộ Như Nguyệt, dù lớn hay nhỏ, cũng phải báo lại cho nàng biết. Mà Cơ Như Nhã có ân cứu mạng tiểu cung nữ kia, cho nên sau khi nghe thấy những lời này, lập tức báo lại cho Cơ Như Nhã. Vì thế sau khi thánh chỉ được ban xuống, Cơ Như Nhã liền phái người nói lại chuyện này cho Mộ Như Nguyệt, trùng hợp khi đó Vô Ngu đến tìm Mộ Như Nguyệt, cho nên Vô Ngu đại sư lập tức nổi trận lôi đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Hỗn đản Dạ Thiên Phong kia thật to gan, còn dám dòm ngó đồ nhi của ta, cũng không nhìn lại coi hắn có điểm nào xứng với đồ nhi của ta. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể để yên thế này, ta muốn đi tìm lão gia hỏa Thiên Nguyên đáng chết kia. Cách chương.